Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, cải cách người số mệnh. Ngươi làm sao có rảnh đến xem ta? Dương Dương thở hồng hộc đi đến Van Gao bên cạnh, trực tiếp tại bên cạnh hắn ngồi xuống, vặn ra nắp bình, lộc cộc miệng lớn hướng mình kia nhanh sắp khô cạn trong bụng tưới. Loại cảm giác này gắng gượng qua nghiện. Tại Dương Dương tiến vào Ajax đào tạo trẻ về sau, Van Gao tựa hồ vô tình hay cố ý cùng hắn giữ một khoảng cách. Nhưng từ tiếp xúc mấy lần bên trong, Dương Dương đều có thể cảm nhận được đến từ Van Gao quan tâm. Nhưng đây chỉ là xuất từ tư nhân hữu nghị. Hắn tin tưởng, Van Gao vẫn luôn đang yên lặng chú ý chính mình. Ta gặp được phiền toái. Van Gao lạnh nhạt nói, nhưng Dương Dương nhìn thấy, giờ này khắc này nét mặt của hắn lại là hiện ra ý cười nhợt nhạt. Không hề giống là một cái phiền não quấn thân người. Sau đó thì sao? Dương Dương hỏi, lần trước gặp được phiền phức thời điểm, ta tại Almere ván trượt trong công viên gặp ngươi, về sau ngươi giúp ta giải quyết trương một cái phiền toái. Nhưng cùng lúc cũng mang đến cho ta hiện tại cái phiền toái này. A, Dương Dương có chút buồn bực. Cái này cái gì cùng cái gì? Cho nên, ngươi có phải hay không hẳn là làm chút chuyện? Tỷ như đâu? Van Gao lông mày nhíu lại. Tỷ như, trả lời ta một vấn đề. A, cái này đơn giản. Dương Dương nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Van Gao nhìn thấy hắn cười, cũng không nhịn được mỉm cười bật cười. Rất đơn giản sao? Có lẽ đi, nhưng đối với giờ này khắc này Van Gao tới nói, lại không có chút nào dễ dàng, thậm chí có thể nói là gian nan. Tốt, a, vậy chúng ta bắt đầu. Van Gao nhẹ nhàng nói, tỷ như, ta nói là tỷ như, người quyết định muốn đi làm một việc, nhưng chu vi tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng thành công. Thậm chí bọn hắn mượn cơ hội này đến đả kích ngươi, trả thù ngươi, vậy ngươi cảm thấy ngươi sẽ làm thế nào? Dương Dương cau mày lo nghĩ, thật giống như lúc trước Gen Dammer bọn người đối đãi ta như thế. Sau cái kia nghiêm trọng rất nhiều, vậy ta khẳng định sẽ cân nhắc chuyện này có đáng giá hay không đến ta làm như vậy, nếu như giá trị, vậy ta liền đi làm, lại nhiều người hoài nghi, lại nhiều người đả kích, ta sẽ làm tất cả. Thật giống như lúc trước Gen Dammer bọn hắn tại toàn bộ đồng học trước mặt chế giễu ta, ta đều không xem ra gì, bởi vì ta rõ ràng biết mình đang làm cái gì. Nhưng nếu như thất bại đây, ngươi có thể sẽ mất đi rất nhiều hiện tại có. Đây chính là mạo hiểm đại giới mà. Dương Dương cười nói, nhưng ở không có làm trước đó, chúng ta làm sao biết kết quả sẽ là gì chứ? Chúng ta không có khả năng bởi vì sợ thất bại, cũng không dám đi nhận gánh phong hiểm. Trên thế giới này nào có số không nguy hiểm chuyện tốt? Dương Dương hỏi lại, nhìn thấy Van Gao trầm mặc không nói về sau. Dương Dương còn nói thêm, lại nói, hiện tại ta có hết thảy, đều là cố gắng có được, cũng không phải là từ trên trời rớt xuống, đã mất đi. Cùng lắm thì ta một lần nữa lại cố gắng đi tranh thủ chính là. Có gì phải sợ? Van Gao nhìn xem Dương Dương, không thể không thừa nhận, hắn lời nói này rất bình thường thẳng thắn, rất bình thường chân thực. Hắn liền là một người như vậy. Từ Almere đến Ajax, hắn trên đường đi đều là như thế đi tới. Trên thực tế, Van Gao rất rõ ràng, mình vẫn luôn thanh tỉnh biết muốn lựa chọn thế nào. Chẳng qua là muốn tìm một cái tán đồng mình người, đến cho mình một điểm cổ vũ cùng dũng khí, mà người này chính là Dương Dương. Đây là một loại rất bình thường cảm giác kỳ quái. Từ ban đầu ở Almere nhận biết Dương Dương bắt đầu đến bây giờ, Dương Dương vẫn luôn rất đặc biệt. Ta quyết định muốn đi làm một việc, Van Gao đột nhiên nói. Chuyện gì? Dương Dương theo miệng hỏi. Hắn cũng không có lưu ý đến Van Gao nói lời này lúc trên mặt biểu lộ biến đến vô cùng nghiêm túc, vô cùng trang trọng, tạm thời còn không có cách nào nói cho ngươi, nhưng về sau ngươi chậm rãi liền sẽ biết. Van Gao không có nói thẳng, chỉ là quay đầu nhìn phía Dương Dương, cười nhạt một tiếng, ta nói cho ngươi những này, là bởi vì ta cảm thấy ngươi sẽ minh bạch ta, chúng ta là bằng hữu, đúng không? Kia là vinh hạnh của ta. Dương Dương cười gật đầu, ngươi chính là như vậy, mặc kệ bình thường lại thế nào cao ngạo, gặp được khó khăn, luôn luôn hy vọng đạt được một chút trợ giúp. Dù chỉ là trên miệng an ủi, ta cũng hy vọng mặc kệ chuyện này thành hoặc không thành, tối thiểu nhất đều có ngươi minh bạch ta. Cho dù có một ngày ta muốn bị bách rời đi Ajax, tối thiểu nhất cũng có ngươi tới đưa tiễn ta. Nói xong lời cuối cùng, Van Gao trong thần sắc ẩn sâu một tia không bị người hiểu biết cô đơn. Đối với Van Gao, tất cả mọi người đánh giá đều rất bình thường, lưỡng cực phân hóa. Có bao có biếm, ai cũng nói không rõ ràng. Nhưng làm bằng hữu, Dương Dương cảm thấy tính tình của hắn quả thật có chút lớn. Tính cách cũng có chút quật cường, nhìn rất khó ở chung. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn cũng không phải là một kẻ xảo trá người. Ta nhớ kỹ, Van Gao thở dài một tiếng, từ trên chỗ ngồi đứng lên, lại quay đầu lại nhìn một chút Dương Dương. Ngươi cũng đừng luyện được quá muộn, chú ý nghỉ ngơi, có thời gian luyện nhiều một chút chân trái, tiến bộ quá chậm điểm. Nói xong lời cuối cùng, chính Van Gao đều nhịn không được cười lên. Lấy Dương Dương tốc độ tiến bộ, để đến bất cứ người nào trên thân đều có thể dùng thần tốc để hình dung, nhưng không biết vì cái gì Van Gao lại vẫn cảm thấy không đủ nhanh. Có lẽ đây là bởi vì hắn đã 17 tuổi nguyên nhân, lại hoặc là bởi vì cầu mần cùng giáo luyện của hắn tổ hẳn là sẽ tại mấy ngày nay đem ngươi điều đến đội 1, cố gắng huấn luyện, biểu hiện tốt một chút. Dương Dương nhìn qua Van Gao bóng lưng rời đi, trong lòng là đã vui lại lo. Vui chính là mình sẽ phải tiến vào đội 1, lo thì là Van Gao muốn làm sự kiện kia. Tại Dương Dương trở về phòng thay quần áo thu dọn đồ đạc đồng thời, Van Gao rời đi The Toecom, nhưng cũng không có lái xe, mà là trên đường đi chậm rãi đi bộ đi tới Amsterdam Arena. Quen cửa quen nẻo tiến vào hành chính văn phòng, đi vào câu lạc bộ chủ tịch Michael Van Praag cửa phòng làm việc bên ngoài. Cửa không khóa, người ở bên trong chính lo nghĩ bất an ngồi, chờ đến hơi không kiên nhẫn, nhìn thấy Van Gao xuất hiện, Van Praag lập tức từ trên ghế salon đứng lên, hô một tiếng Louis, chào hỏi hắn tranh thủ thời gian tới ngồi. Michael Van Praag xem như thừa kế nghiệp cha, phụ thân của hắn sáng lập Ajax trong lịch sử huy hoàng nhất một đoạn truyền kỳ. Misen cùng Croy đều xuất từ kia một đoạn thời kỳ, nhưng ở lão Van Praag lui sau khi xuống tới, Ajax một lần hãm sâu vũng bùn, cuối cùng là Michael Van Praag đứng ra, nhỏ Van Praag vì Ajax mang đến sau cùng huy hoàng. Cũng chính là Van Gao chấp giáo thời kỳ kia một đoạn truyền kỳ. Nhưng về sau nhận Bosman dự luật xung kích, lại thêm thanh huấn đầu tư thất bại, cùng câu lạc bộ đưa ra thị trường ảnh hưởng, khiến cho Ajax tình cảnh càng ngày càng tệ. Mấy năm gần đây càng là mỗi năm hao tổn. Tiến vào thế kỷ mới mấy năm này, Michael Van Praag chủ chỗ vị trí đã xuất hiện nguy cơ. Cũng bởi vì dạng này, cho nên hắn lại lần nữa mời lão bằng hữu Van Gao rời núi, đảm nhiệm câu lạc bộ kỹ thuật tổng thanh tra, hy vọng có thể nghịch chuyển cục diện. Nhưng hiện tại xem ra, hết thảy tựa hồ vẫn không thể nào cải biến. Louis, ngươi nói có chuyện rất trọng yếu cùng ta đàm. Chuyện gì? Michael Van Praag quan tâm hỏi. Van Gao một mặt ngưng trọng nhìn xem câu lạc bộ chủ tịch, nhàn nhạt trả lời. Ta quyết định. Cái gì? Van Praag giật mình trong lòng, vội vàng truy vấn. Quyết định cái gì? Đừng lo lắng, ta sẽ không lại cùng Croy dây dưa. Kia với ta mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà ta cũng sẽ không dễ dàng cải biến mình. Đối khó khăn thỏa hiệp, ta quyết định làm về một cái ta thân là Ajax kỹ thuật tổng thanh tra hẳn là việc cần phải làm. Có, ý tứ gì? Van Praagh có loại rất bình thường dự cảm bất tường. Có chút luống cuống. Ngươi biết, Michael, có một số việc là không thể trốn tránh. Vấn đề xuất hiện là ở chỗ này, chúng ta không có khả năng xem như không có phát sinh. Làm bộ không nhìn thấy. Chúng ta phải làm là thế nào đi giải quyết những vấn đề này, mà không phải trốn tránh. Van Praagh lần này minh bạch Van Gaal muốn làm gì. Lắc đầu nói, không, Louis, ngươi làm như vậy quá cấp tiến. Hiểu không? Đừng nói là Croy, liền xem như những đồng nghiệp khác sẽ thành viên cũng sẽ không đồng ý, nhưng ngươi cùng ta đều. Hiểu, cái này có lẽ sẽ mang đến ngắn hạn đau từng cơn. Lại có thể vì đội bóng mang đến lâu dài phát triển. Không được, cái này không được. Van Praagh càng không ngừng khoát tay, lộ ra rất bình thường kháng cự. Không đem thịt thối khoét là dài không ra tốt làn da. Nhưng dạng này động tĩnh quá lớn, mà lại đối đội bóng thành tích cũng có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Đã sớm ảnh hưởng tới Michael. Bây giờ châu Âu rời bóng đá sớm đã không phải 10 năm trước. Hiện tại AC Milan liền dựa vào lấy một cọc giả dối không có thật chuyển nhượng nghe đồn. Liền có thể để chúng ta đội bóng trên dưới lòng người bàng hoàng. Để chúng ta chủ lực đại tướng nội bộ lục đục. Người chẳng lẽ còn thấy không rõ lắm chúng ta vị trí sao? Van Gaal những lời này để Van Praagh không phản bác được. Ajax quả thật có cực kỳ quá khứ huy hoàng, nhưng chính như Van Gaal nói, kia đều đã là quá khứ. Bây giờ châu Âu rời bóng đá sớm đã không phải 10 năm trước châu Âu rời bóng đá. Lúc kia còn không có Bosman dự luật, lúc kia Ajax có thể dựa vào một đám mình bồi dưỡng ra được cầu thủ tung hoành châu Âu rời bóng đá. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liền tận gốc Hồng Miêu chính Van de Vaart đều trong bóng tối vụng trộm vận hành lấy chuyển nhượng. Huống chi là những người khác. Van Gaal cười lạnh, lắc đầu nói, Michael, ngươi cùng rất nhiều người, rất nhiều cầu giống như mê, cũng còn đắm chìm trong quá khứ huy hoàng bên trong, cũng không nguyện ý mở to mắt xem thật kỹ một chút cái này thế giới hoàn toàn mới. Các ngươi sợ hãi. Các người đang trốn tránh. Van Praagh có chút chống đỡ không được, vô lực ngồi về trên ghế salon. Đây là một cái tàn khốc, khôn sống mống chết thế giới. Chúng ta bây giờ cần làm chính là ném lái qua tầng tầng trói buộc, trùng điệp bao phục, quyết đoán cải cách, khinh trang thượng trận. Dạng này mới có cơ hội mức độ lớn nhất địa bảo ở đội bóng tại châu Âu rời bóng đá vị trí. Nếu không, chúng ta sớm tối muốn bị đào thải. Van Gaal lời nói này nói đến chém đinh chặt sắt. Van Praagh nghe đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn đều sẽ không đồng ý. Ta không cần bọn hắn đồng ý. Van Gaal kiên quyết nói. Ngươi muốn làm gì? Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Chỉ cần ngươi tin ta là đủ rồi. Ta sẽ tận lực giao thiệp. Bảo đảm đội bóng trận tiếp theo có thể đánh bại Brugge, thuận lợi tấn cấp. Nếu như đến lúc đó đội bóng tấn cấp, ngươi không thể ngăn cản ta. Kia, nếu là tấn cấp thất bại đâu? Ta tự nhận lỗi từ chức, nhận lãnh chỗ có trách nhiệm. Từ nay về sau Ajax hết thảy không liên quan gì tới ta. Van Praagh tay run một cái, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Van Gaal sẽ cược như thế lớn. Cái này triệt để nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng hắn có một loại dự cảm. Mặc kệ Van Gaal nghĩ việc cần phải làm phải chăng có thể thành công, hắn tại đội bóng cũng sẽ không có kết quả tốt. Đây chính là cải cách người số mệnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN